Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Đây là tán dương, vẫn là trào phúng? Một, Orelop. Hạ Vãn An kinh ngạc một giây, sau đó liền cười. Cũng đúng, trên thế giới này, cũng chỉ hắn có thể làm ra loại này ngạc nhiên sự tình. Hà Triệt, đây là tán dương, vẫn là trào phúng? Bởi vì chính mình, Hà Triệt bị Orelop giày vò trong đêm chuyên từ Bắc Kinh chạy đến Hồng Kông. Hạ Vãn An cũng có chút băn khoăn. Rất nhanh, nàng liền lại mở miệng. Hà Triệt, lần này thật sự là vất vả ngươi a. Orelop hắn cứ như vậy, động một chút lại lên cơn. Lần sau hắn còn như vậy giày vò ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi ngược hắn. Hà Triệt, tốt, vừa vặn. Hà Triệt, ngươi đã đến, tiến đến giúp ta một việc. Hạ Vãn An nhún nhảy một cái tránh ra cổng. Ta đem chén nước bưng đến giường của ta đầu. Ta cái chân này hành động bất tiện, bưng nước nóng, nhảy không nổi. Hà Triệt lại gật đầu. Tốt, một tiếng, sau đó bước vào Hạ Vãn An gian phòng. Hà Triệt cùng Hạ Vãn An cũng không từng chú ý tới. Tại khách sạn hành lang chỗ khúc quanh, ẩn giấu một người. Giơ điện thoại đem Hà Triệt bước vào Hạ Vãn An khách sạn gian phòng một màn này hoàn hoàn chỉnh. Chỉnh ghi lại, Hà Triệt giúp Hạ Vãn An đun nước lúc. Hạ Vãn An hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng rồi, Hà Triệt, ngươi là thế nào nhận biết Orelop? Một cái vô tình, ngẫu nhiên, sẽ không phải là ngươi kéo chuyến đặc biệt thời điểm nhận biết hắn a? Orelop cùng Hà Triệt căn bản không phải người của một thế giới. Hạ Vãn An cảm thấy có thể để cho bọn hắn quen biết, chỉ có khả năng này. Đưa lưng về phía Hạ Vãn An đổ nước, Hà Triệt khẽ run run khóe môi. Trở về cái, phải, vậy các ngươi là thế nào quen lên? Hạ Vãn An nghĩ đến, lúc trước mình tìm Hàn Kinh Niên lúc, Hà Triệt hỏi mình xe tải không thể một màn, nhịn không được lại mở miệng. Chẳng lẽ hắn cũng bao qua xe của ngươi à? Hà Triệt, là, bất quá, cái này không phù hợp Orelop phong cách à? Hắn cái kia người, rùa lông vô cùng. Muốn uống toàn cầu tốt nhất nước khoáng, ăn nồi trước hiện hái rau quả, ngủ cấp cao nhất giường, liền ngay cả bít tất hoa văn đều giảng cứu vô cùng. Hắn đến Trung Quốc, liền xem như đánh chuyến đặc biệt, cũng hẳn là tốt nhất xe, ngay tại đổ nước. Hà Triệt nghe được Hạ Vãn An lầm bầm những lời này, tay run một cái, suýt nữa đem nước nóng vẩy vào trên mu bàn tay của mình. Cái kia, hắn điện thoại di động không có điện, tại ven đường không gọi được xe, ta hảo tâm tiễn hắn một đoạn đường, về sau hắn liền bao hết xe của ta. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Vãn An bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, thấy Hà Triệt giúp mình đem nước đặt ở trên tủ đầu giường, lúc này mới lại mở miệng. Hà Triệt, cảm ơn ngươi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tốt. Hà Triệt ứng xong Hạ Vãn An về sau, vẫn đứng ở Hạ Vãn An gian phòng bên trong, chậm chạp không có rời đi. Hạ Vãn An nghi ngờ nhìn hắn một cái. Còn có việc sao? Hà Triệt ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An bị váy che lại trên cổ chân. Vết thương ở chân của ngươi thế nào? Sưng không có trước đó lợi hại như vậy. Hạ Vãn An thoáng nói một chút váy, đem cổ chân lộ cho Hà Triệt nhìn thoáng qua. Hà Triệt lúc này mới yên tâm lại. Ta liền ở tại cái quán rượu này, ngươi có chuyện gì, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Tạ ơn a. Hạ Vãn An ngọt ngào nói câu tạ. Nghĩ đến Hàn Kinh Niên ngày mai đến Hồng Kông, liền lại mở miệng. Bất quá, ta cũng không có gì làm phiền ngươi. Ngươi có thể lưu tại Hồng Kông chơi một ngày, cũng có thể trở về, bởi vì ngày mai lão công ta đến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.